Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 58, nhân màn đêm đi vào giấc mộng. Góc truyện audio.com, hắn đây là đang nói ai? Cửu Chi Đăng, Từ Hành Chi thay hắn đem máu thấm ướt bên môi lau sạch. Thừa dịp ánh lửa chiếu về phía gương mặt rối rắm thống khổ này, Từ Hành Chi nhất thời bừng tỉnh, trong lòng chỉ còn lại có thương tiếc, phảng phất như phụ thân đem hài tử nuôi từ nhỏ tới lớn, thấy hài tử khổ sở tất nhiên chỉ muốn dỗ hắn cao hứng chút. Trọng Quang. Lông mày Mạnh Trọng Quang hơi nhíu, lại không tỉnh dậy, chỉ khó chịu mà tràn chọc thân thể, cánh tay mới vừa rồi bị Từ Hành Chi tránh ra dãy dụa muốn ôm trở về Từ Hành Chi, nhưng mà chỉ đưa đến một nửa, hắn liền đem tay thu về, bất chấp ghìm lại cánh tay của chính mình, dùng hết toàn lực đem mình cuộn mình lên, tựa hồ sợ ôm đau Từ Hành Chi. Từ Hành Chi sách, một tiếng, ngốc, hắn một lần nữa nằm ngang, dùng tay gỗ đem Mạnh Trọng Quang cuộn tròn chặt cứng rắn ôm vào trong lòng, dùng cằm để đầu tóc nhiễm mồ hôi của hắn, một cái tay khác triển khai, nhàn bút định khí ngưng thần, đem thứ này liên tục hóa thành sách thẻ tre, dùng đôi ngón tay đẩy ra si phong ấn, soạt một cái mở sách. Bên trong, nhàn bút. Giấu không ít bí pháp sách cổ, Từ Hành Chi mặc dù không thể khôi phục toàn bộ ký ức đối với một số công pháp không biết làm sao vận dụng, nhưng cũng may hắn từ trước đến giờ duyệt chữ cấp tốc, một tay lật xem, đọc nhanh như gió, rất nhanh liền tìm được bí quyết làm sao đi vào giấc mộng. Hắn đem sách thẻ tre giơ thẳng lên trời ném đi, tự mình ôm Mạnh Trọng Quang, điều động linh thức đem một tinh bích quang theo kinh mạch hắn chậm rãi đẩy vào. Sách thẻ tre giữa không trung trung hóa thành, quạt xếp chuẩn xác rơi không tiếng động mà hạ xuống eo Từ Hành Chi. Cảnh trong mơ Mạnh Trọng Quang, bắt đầu từ một mảnh hồng thảm thảm quang sắc. Thiên địa nhất thời, trên dưới khó phân biệt, bốn phía cảnh vật đều quấn lấy mang theo hơi nước, nhìn cái gì cũng lộ ra cỗ mịt mờ. Từ Hành Chi nhìn xung quanh một phen, tổng cảm thấy nơi đây dường như đã gặp qua, trong đó có một gốc cây đa già chết héo nhìn qua đặc biệt quen mắt. Hắn đem ngón tay đáp lên phía trên cành khô cây đa thử thúc dục linh lực. Thiên địa chợt thay đổi, xuất hiện ở trước mắt hắn chính là một đường đá quanh co như ruột dê. Từ Hành Chi kinh ngạc cuối cùng cũng coi như nhớ tới nơi này là nơi nào. Hắn từng bị sư muội đồng môn ngày xưa Hoàng Sơn Nguyệt mang tới nơi này. Đợi khí mang rút đi, tư vị đất cát liền dâng lên trên, sặc người xoang mũi tanh cay. Từ Hành Chi theo thạch đạo đi vào, càng đi, mùi máu tươi càng nồng nàn gai mũi. Nhàn bút cũng theo hắn đến, hắn đem nhàn bút hóa thành ngư trường kiếm, nửa mặt ra khỏi vỏ chặn hộ thân trước, một đường tĩnh mịch mà đi tới gian mật thất trong núi kia. Quẹo qua một chỗ rẽ, hắn nhìn thấy Mạnh Trọng Quang ngồi ở giữa mật thất. Trước mặt hắn nằm hơn 10 bộ thi thể, đã nhìn không ra hình người, nhưng hắn an vị ngã vào một mảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông này, đưa lưng về phía Từ Hành Chi, không nhìn ra hỉ nộ, thậm chí không nhìn ra sinh tử. Từ phía sau lưng xem ra tư thế của hắn như một người đã thành công tự sát, vai trải phẳng, cổ ngửa ra sau, một thân ngổn ngang quần áo treo buông xuống bên người, hở nửa vai lộ ra bên ngoài, hắn cũng không phát hiện. Từ Hành Chi thử thăm dò gọi Trọng Quang, vai Mạnh Trọng Quang, chấn động, chậm rãi quay đầu lại, nương theo động tác đầu hắn, Từ Hành Chi cuối cùng thấy rõ, trong lòng ngực hắn nằm một hình người. Sở dĩ nói đó là hình người, là bởi vì thứ kia dính thành một đoàn, da trên người cùng cơ bắp như bị sống sờ sờ hút khô, căn bản nhìn không ra bộ mặt vốn có. Sư huynh, trong nháy mắt tầm mắt Mạnh Trọng Quang tiếp xúc đến Từ Hành Chi, Từ Hành Chi cảm giác cổ họng cứng lại. Mạnh Trọng Quang trước đây chơi xấu, làm nũng oan ức các loại thời khắc đều thích rơi vài giọt nước mắt, mà giờ khắc này hai mắt hắn khô ráo, lại trêu đến trái tim Từ Hành Chi như bị lôi điện chém đến khó chịu. Sư huynh, âm thanh Mạnh Trọng Quang như đang kêu cứu, phảng phất như lữ nhân chỉ kém một đường nữa liền rơi xuống vực sâu. Từ Hành Chi hướng hắn bước tới vài bước mà Mạnh Trọng Quang cũng lung lay. Đứng dậy, lảo đảo hướng hắn chạy đi, từ trước ngực đến vạt áo hắn đều dính máu, máu đều là của người khác. Nhưng không biết vì sao Từ Hành Chi cảm thấy dại bộ phận máu này đều là từ lòng hắn chảy ra. Mạnh Trọng Quang nhào vào trong lồng ngực của hắn, dùng hai tay tràn đầy mùi tanh bám quấn xiêm y của hắn, sư huynh, người đã đi đâu? Trong mắt hắn rất mê man, Từ Hành Chi không thể làm gì khác hơn lên tiếng an ủi hắn nói, ta liền ở đây, nơi nào cũng không đi. Có đúng không, kia, vừa nãy tất nhiên là Trọng Quang đang nằm mơ. Ánh mắt mê muội của Mạnh Trọng Quang hơi có chút làm người sờn cả tóc gáy, sư huynh, Trọng Quang biết sai rồi, ngươi sau này đừng hù dọa Trọng Quang như vậy. Từ Hành Chi luôn cảm thấy giấc mộng này của hắn có dấu vết để lại, liền ôm hắn dụ dỗ từng bước được. Bất quá ngươi nói, ngươi làm sai, chỗ nào, Mạnh Trọng Quang vội vàng giải thích, ta chỉ là đi một chuyến tới sườn núi Lam Kiều. Ta chỉ là muốn vì sư huynh hái một ít huệ thảo trang trí gian phòng, toàn bộ man hoang chỉ có chỗ kia có huệ thảo. Ta không nghĩ tới bọn họ sẽ đối với ngươi làm ra sự tình như vậy. Để chứng minh lời của mình, Mạnh Trọng Quang nâng ngón tay hướng hài cốt đầy đất, bên trong mi mắt lóng lánh ngây thơ chờ đợi, ngươi xem, sư huynh ta báo thù cho ngươi. Từ Hành Chi cao mày nhìn lại, chỉ có thể căn cứ mảnh nhỏ xiêm y tán loạn phán đoán, Hoàng Sơn Nguyệt cùng tên gia thú Phong Sơn Chi chủ đều ở trong đó. Mạnh Trọng Quang tại sao lại làm giấc mộng tàn sát Phong Sơn? Từ Hành Chi trong lòng mơ hồ sinh ra tia lũ hàn ý, hắn ngẩng đầu hướng phương hướng mới vừa rồi Mạnh Trọng Quang còn đang ôm thi thể nhìn lại, thi thể kia nằm ngang trên đất khuôn mặt không? Rõ, máu thịt be bét, đã chặt đứt hơi thở. Bị thương nặng như vậy, chẳng sợ đưa về bên người nguyên như chú từ lâu đã không còn cách xoay chuyển đất trời, thuốc và kim châm cứu không nổi. Nhưng mà Từ Hành Chi lại càng nhìn càng cảm thấy hoảng sợ. Hắn thấy thế nào hình dáng người nằm trên mặt đất kia cốt hình đều cảm thấy quen mắt hơn nữa là một loại quen thuộc khiến cổ họng người căng chặt. Nhận ra được ánh mắt Từ Hành Chi khác thường, Mạnh Trọng Quang sợ hãi mà nắm chặt góc áo Từ Hành Chi chặn lại tầm mắt của hắn, sư huynh. Đừng xem, đều là giả. Chúng ta về tháp đi. Từ Hành Chi cưỡng ép kiềm chế cảm giác tim đập nhanh, nhìn thẳng, Mạnh Trọng Quang. Trong mộng, chúng ta đã đi qua hồ khiêu giản chưa? Nhìn chăm chú vào Từ Hành Chi, khuôn mặt trắng bệch của Mạnh Trọng Quang dần dần có huyết sắc trở lại. Sư huynh, muốn đi hồ khiêu giản, chúng ta từng đi qua sao? Mạnh Trọng Quang thành thật kiên định mà cầm lòng bàn tay mềm ấm của Từ Hành Chi càng thêm thoải mái, đem xác chết phía sau hoàn toàn coi như là giấc mộng nam kha, sư huynh ở hồ khiêu giản có người quen. Sư huynh bất luận muốn đi nơi nào Trọng Quang đều đi theo. Từ Hành Chi, ở trong mộng của Mạnh Trọng Quang, bọn hắn lúc này còn chưa từng đi qua hồ khiêu giản. Ngoài ra cái tên, sườn núi Lam Kiều, này hắn cũng từ trong miệng Mạnh Trọng Quang nghe nói qua. Thời điểm hắn mới vào man hoang không lâu, tên gia thú Phong Sơn Chi chủ này lòng tham đến bắt cóc hắn, phái thủ hạ giám thị Mạnh Trọng Quang, biết được hắn đi sườn núi Lam Kiều, mới bạo gan ra tay, lại bị Mạnh Trọng Quang nửa đường chạy về tại chỗ bắt được, rơi vào cái toàn thân tàn tật kết cục chịu khổ giam cầm. Phong Sơn Chi chủ, kia được xưng là vua man hoang, nhưng thực sự chỉ là tên tiểu tốt không chọc người chú ý, huống chi sau khi liên tiếp đụng phải Nam Ly cùng người khổng lồ Từ Hành Chi cơ hồ không nhớ rõ người này làm gì. Nhưng Mạnh Trọng Quang nhìn dáng vẻ lại rất là chú ý việc này, thế cho nên ở trong mộng còn muốn đem Phong Sơn lại tàn sát một lần. Hắn đại khái là thiệt tình mà sợ chính mình xảy ra chuyện đi. Nhớ đến đây, Từ Hành Chi trong lòng một mảnh mềm mại, vòng qua ôm lấy Mạnh Trọng Quang, nhẹ nhàng hôn trán của hắn. Toàn làm chuyện điên rồ, khóe môi Mạnh Trọng Quang không thể tin ngẩng đầu. Sư huynh, ngươi, Từ Hành Chi biết đến trước mắt người này là Mạnh Trọng Quang còn chưa được hắn thông cảm, nhìn thấy hắn tràn đầy vẻ mặt vui mừng, trong lòng hơi chua. Hắn cúi người, chậm rãi dùng môi hôn lên sống mũi loang lổ vết máu của. Hắn, nếu như biết tâm lý ngươi khó chịu như thế ta tiến vào man hoang ngày thứ nhất nên cùng ngươi làm chuyện như vậy. Hô hấp của Mạnh Trọng Quang cứng lại, tập trung hai mắt người trước mắt, đột nhiên động thủ, đem người xoay qua chỗ khác, xiêm y phía sau lưng Từ Hành Chi xẹt xẹt một tiếng vỡ vụn ra. Từ Hành Chi hai tay chặn lại vách đá, nghiêng mặt sang bên vẫn muốn liếc mắt một cái thi thể vừa rồi mới được Mạnh Trọng Quang ôm trong lòng, muốn biết rõ gương mặt kia vì sao khiến hắn tâm lạnh hoảng sợ như vậy. Mạnh Trọng Quang lại không có cho hắn thêm cơ hội như vậy, sau khi nhận ra tầm mắt Từ Hành Chi nhìn tới đâu, hắn đem Từ Hành Chi ôm ngang lên, quần áo Từ Hành Chi bị cuốn lại nhiều chỗ, giống như mây xuân. Hắn bước nhanh đi ra, thậm chí không quay đầu nhìn liếc mắt một cái thi thể ngang dọc phía sau. Cũng có thể không dám, nhìn nhiều, sợ thi thể kia là thật người trong lòng là giả. Hai người cũng giống như lúc ở bên trong Mộc Trì Cung Điện Nam Ly, gần như điên cuồng mà hoàn hảo, cơ hồ lăn khắp cả toàn bộ nơi này. Từ Hành Chi thở thấp không ngừng, tâm lý vẫn có sự nghi ngờ tràn ngập, nếu như thi thể kia là hình ảnh huyễn chiếu sợ hãi trong lòng Mạnh Trọng Quang, vì sao sau khi gặp mình vẫn chưa tiêu thất đâu? Thi thể bị tàn phá trên đất được Mạnh Trọng Quang ôm đến tột cùng giống ai? Tại sao lại quen thuộc như vậy? Mạnh Trọng Quang làm như bất mãn hắn phân tâm, ở trong thân thể hắn tựa như cá nhỏ vẫy đuôi nhào lên, dẫn tới Từ Hành Chi sắc mặt biến đổi, suýt nữa vỗ nát hòn đá bên dưới, con mẹ nó ngươi nhẹ. Mạnh Trọng Quang một mặt cuột cường tiểu oan ức không? Hắn quả thực giờ khóc giờ cười, vừa mới ở ngoài sơn động tuy theo hắn hỗn, náo loạn một lần thì thôi, không nghĩ tới chính mình còn chủ động chạy tới trong mộng hắn dây dưa. Trời đến lúc sau, hai người điên loan đảo phượng từng người đảo ngược nắm chặt mắt cá chân đối phương, mặc cho quỳnh mâu tràn ra. Sau một hồi điên cuồng, có thừa lực Mạnh Trọng Quang lại như không có cốt nhục mềm trên mặt đất thất thần mà lẩm bẩm nói nhỏ cái gì. Chịu đựng eo đau Từ Hành Chi chậm rãi đứng dậy tới, trừ bỏ phát quan tóc đen theo thuận theo áo khoác mỏng ngắn tay rơi xuống. Hắn nhẹ giọng gọi Trọng Quang, Mạnh Trọng Quang nửa mở hai mắt lại lâm vào tân một tầng bệnh tâm thần trong mộng. Ách Thanh mang theo khóc nức nở gọi, sư huynh. Ta nhất định phải tìm đến ngươi, ngươi nơi nào cũng không cho đi ta dù như thế nào đều có thể tìm tới ngươi. Ta chạy trốn rất nhanh, lời này của hắn câu đầu không, khớp câu sau, mà chỉ nghe ngữ điệu hắn, Từ Hành Chi liền sinh ra chút trìu mến, hôn một cái lên cái trán lấm tấm mồ hôi của hắn. Thời điểm cùng trán hắn chạm nhau, Từ Hành Chi đột ngột sinh ra một ý nghĩ. Hắn có thể nhân hiện tại đọc ký ức của Mạnh Trọng Quang. Thời điểm lật xem phương pháp đi vào giấc mộng, hắn từng đảo qua liếc mắt một bí pháp sử dụng phương pháp này. Từ Hành Chi hô hấp mấy vòng, lục thần hòa hợp tụ thần đầu ngón tay, chậm rãi điểm lên trán Mạnh Trọng Quang. Ai ngờ vừa mới đi vào, bi thương trầm trọng như biển liền hướng Từ Hành Chi sóng lớn vỗ bờ mà đè xuống, vọt tới Từ Hành Chi mắt hoa khó nhịn, đau đầu sắp nứt. Xuất phát từ bản năng, Từ Hành Chi cơ hồ lập tức rút ra khỏi thức hải của Mạnh Trọng Quang. Dù là như vậy, hậu quả tạo thành của việc đọc thức hải vẫn làm Từ Hành Chi. Sắc mặt chuyển thành xanh vàng, loạng choạng đứng dậy rời đi vài bước cuối cùng đỡ vách đá cúi người nôn khan ra đến. Đợi đến ý nôn hơi dừng, hắn dựa vào trên vách tường, vẫn từng mụn thở dốc không thôi. Hắn chỉ là đụng chạm một chút liền đã khó có thể chịu đựng như vậy. Mạnh Trọng Quang ngày ngày ở bên cạnh hắn nhìn như bình tĩnh mà ngủ yên, lại là như thế nào thừa nhận những ký ức này. Cách chương.